nhưng ở đây không có thứ gì khác ngoài ngôi mộ và cổ kiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net